Chương 1144, quái vật tái hiện, cầu toàn định. Chương 1144, quái vật tái hiện cầu toàn định kia cuồng bạo sóng xung kích không chỉ có là đem phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước hết thể cao hơn mặt đất đồ đạc, lại cày một bên, càng làm cho ngoài ngàn mét đứng ở trên cây khô chim nhỏ, cũng chỉ thành đàn về phía mặt đất rất lạc nhi đi. Đó là bởi vì siêu cường âm bạo tạo thành siêu sóng âm, đối với cái này chút chim nhỏ đại nào chấn động tạo thành não tử vong. Ngay cả lưỡng ngoài ngàn mét, kia đang cùng lấy thập vi giao chiến nỉ dạ các liên quân, cũng là có thể cảm thụ được mặt đất chấn động, đầu một hồi mê muội. Động đất sao không phải, hẳn không phải là, bởi vì ta còn cảm giác được đầu một hồi mê muội. Đúng nhận thuật công kích chứ ngươi đang nói đùa chứ, nhận thuật công kích làm sao có thể làm được lay động phạm vi lớn như vậy đại địa. Trừ phi là hai thập vĩ ở lẫn nhau giao chiến. Không phải, các ngươi xem cao y na ho cái địa phương có gì để nhìn, còn không mau một chút lui lại, nếu như là chúng ta lại chậm một chút, cẩn thận bị thập vĩ nhét vào phạm vi công kích trong. Thập vĩ ở đâu có lưỡng chỉ quái thú đang chiến đấu a một đạo trong khiếp sợ mang theo bất khả tư nghị thanh âm, ở một đội đang rút lui lấy nỉ dạ liên quân trong phát sinh. Đó là một cái ngạch đầu đội nhẫn chữ hộ ngạch, người mặc trung nhẫn áo mới ổn nỉ dạ liên quân thành viên, lúc này hắn đang sắc mặt tái nhợt hé ra miệng, có chút run rẩy tay trái chỉ hướng phía sau lưỡng ngoài ngàn mét địa phương. Mà nghe cái này trung nhẫn thoại ngữ, những người khác tuy là đúng không phải tin tưởng, nhưng bọn họ vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía kia một cái phương hướng quá khứ. Thế nhưng, làm bọn họ nhìn sang thời điểm, bọn họ cũng là sợ ngây người. Lúc đầu, tại bọn họ trong suy nghĩ chỉ là một mảnh hoang vu chi địa bình nguyên, lúc này đã là hoàn toàn cải biến ánh mắt. Một mảnh kia hoang vu bình nguyên trên lúc này lại đúng biến thành một mảnh rậm rạp vô cùng rừng rậm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là điểm này nói, hắn vẫn có thể lý giải. Dù sao, nhẫn giới trong cũng là có truyền lưu, trong truyền thuyết đệ nhất hổ cả chính là lấy một người khu sáng tạo cả một cánh rừng tồn tại. Thế nhưng, để hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là, lúc này, trong rừng rậm lại là có thêm lượng con quái vật đang chiến đấu. Một phe là một con cao bình phục ngọn núi, như một tọa tiểu hình ngọn núi vậy một con quái vật, mà một phương khác thì là có số nhiều đôi thủy lam sắc cánh, bản thân cũng là còn như nhân loại một dạng nhỏ bé tồn tại. Thế nhưng, hai người cũng là chiến đấu thế lực ngang nhau. Không phải, không có khả năng ảo thuật, cái này nhất định đúng ảo thuật không phải chúng ta điên rồi, liền đúng toàn bộ thế giới điên rồi toàn bộ đội ngũ đều là lâm vào trong khiếp sợ. Thế nhưng, bọn họ ở trong nội tâm đều biết đúng, ở trước mắt gì đó cũng không phải là giả, mà là sự thật ở kia cao không chi trùng, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế được siêu to lớn một đầu nhân, từng quyền về phía trương tưởng phương hướng huy vũ đi. Một đầu nhân kia cực lớn rừng rậm, trên mặt đất trong chấn động nhanh chóng chạy động lấy. Thế nhưng, đại đa số đều là bị trương tưởng lấy linh hoạt thủ đoạn cho tránh thoát đi. Thỉnh thoảng có chút sai lầm, cũng là sẽ bị thân thể hắn ra thủy chi dư cờ cho ngăn trở đỡ được. Mà ngay tại lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ không biết là quen thuộc một đầu nhân thao tác, vẫn là minh bạch tiếp tục như vậy đúng làm không xong trương tưởng. Hán, cũng là phát động khác công kích. Làm siêu to lớn một đầu nhân nằm đấm, lại một lần nữa bị thủy chi dư cờ ngăn cản hạ bên trong thời điểm. Hán chợt từ siêu to lớn một đầu nhân trên thân hình nhảy ra, dọc theo kia cường tráng một cánh tay, hướng về trương tưởng phương hướng chạy nhanh đến. Hòa độn. Long viêm cất cao giọng hát thuật ủ chỉ hạ mạ đạ giả nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt liền từ trong miệng phun hộp ra ba cái nóng bỏng thon dài hỏa long đến, từ ba phương hướng vòng qua thủy chi dư cờ ngăn cản, hướng về trương tưởng bản thể đánh tới. Vọng tưởng dùng hỏa độn công kích ta sao quá ngây thơ, trương tưởng tay phải vô một cái đặt ở phía sau mình hỏa diễm chi phiến. Cho ta trở về đi. U chỉ hạ phản đạn thuật trương tưởng đón kia trùng kích tới được hỏa long, liền chợt một đập tới. Thoáng kia trong lúc đó, cái kia chừng hơn 10 mét dài hỏa long liền bị trương tường phát được đụng phải mặt khác một cái hỏa long trên, xảy ra mãnh liệt bạo tạc, lượng cái hỏa long tất cả đều là bạo phát ra. Thậm chí còn ảnh hưởng đến đệ ba cái hỏa long, để trùng kích quỹ tích xảy ra cải biến. Nhưng cuối cùng, vẫn bị trương tường sau lưng trong đó một cây thủy chi dư cờ huy động phía dưới, cả cái hỏa long đều trong nháy mắt bị tiêu diệt. Bất quá! Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích lại còn xa xa không chỉ là như thế mà thôi. Một đột. Một đằng trên lượn quanh Uchiha Mạ Đạ Dạ chắp hai tay, chợt ấn vào kia cực lớn một đầu nhân trên cánh tay. Trong nháy mắt, vô số vặn vẹo vĩ đại dây, từ kia mục đầu nhân trên cánh tay phải bắn ra, mượn bạo tạc hình thành hỉ bạ nạ, nhanh chóng hướng về trường tường thân thể kể cả nước kia chi rực bao vây đi. Chớ vọng tưởng, xem ta như thế nào chặt đứt nó. Trường tường ý niệm trong đầu khẽ động, liền muốn khống chế được thủy chi dư cờ đem này quấn quanh tới được dây cho thanh trừ hết. Bất quá, vừa lúc đó, trường tường sắc mặt cũng là chợt mà biến đổi, hắn mãnh liệt mà cúi đầu nhìn về phía dưới chân của mình. Chỉ nhìn thấy không biết lúc nào, phía sau hắn vô luận là cặp kia dài chừng trăm thước thủy chi dư cờ, vẫn là còn lại tham dự viễn trình công kích thủy chi dư cờ, tất cả đều là bị vô số cây cối cho cuốn vòng. Tuy là theo trương tường dãy rủa, vô số cành cây đang ở gãy, đại thụ bắt đầu bị nhổ tận gốc. Thế nhưng, hắn đúng là vẫn còn bị làm trễ nai xuống. Vì vậy, trương tường chỉ tới kịp đem sau cùng một đôi dài chừng 10 thước thủy chi dư cờ ngăn cản ở trước người mình, kia hơn 10 cái vô cùng bền bỉ vĩ đại dây, cũng đã là đem trương tường kể cả phía sau hắn thủy chi dư cờ đều cuốn vòng. Đi chết đi cho ta. Một đột. Mộc Long xông tới đứng ở vô cùng lớn lớn một đầu nhân trên cánh tay hụ chỉ hạ mã đạ dạ khẽ quát một tiếng. Cái kia cuốn quanh ở vô cùng lớn lớn một đầu nhân trên người khổng lồ Mộc Long, cũng là mãnh liệt về phía trương tường xông tới đi. Âm ầm, trương tường chỉ cảm thấy thân thể của chính mình chợt bị một cổ lực lượng siêu cường xông tới đến, ngay cả cuốn vòng quanh phía sau hắn thủy chi dư cờ cây cối đều không chống đỡ nổi trong nháy mắt, cả người liền mãnh liệt về phía sau bị đụng phải đi ra ngoài. Hơn nữa, kia một vượt qua vĩ thú lực lượng đẳng cấp sông tới lực, vẫn là cuồn cuộn không dứt. Nhìn từ đàng xa quá khứ, đó chính là một cái dự tận mục long chợt đụng lên một cái bị khổng lồ mục đằng triền lượn quanh viên cầu, đụng đánh ra chừng hơn 1000m xa, trực tiếp sông đụng phải một tòa đại sơn trong.